Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, bất phá thần lao. Thiên thần môn Diệp Lan đi vào cổ kiếm thành, vì liền là đạt được cửu cung bàn. Đối với cái này, Vương Khai tuy có suy đoán, bọn hắn tới đây, khẳng định là có mắt, nhưng lại không nghĩ rằng, lại là vì cái này cửu cung bàn. Tạm không nói đến những thứ kia, nói một câu, này cửu cung bàn, đến cùng có vài miếng. Vương Khai cau mày, có chút không kiên nhẫn nói ra, cửu cung bàn, tự nhiên có 9 mảnh. Khanh sư tỷ xem thường không thôi cười nói, ách, Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cảm thấy âm thầm đối cái kia thần la khinh thường không thôi. Làm ra 9 đại cực hạn chi đạo, chia làm vô số tàn thiên không nói. Hiện tại chí bảo cửu cung bàn trả lại chia làm 9 mảnh. Cái này cần là một cái cỡ nào lòng dạ hẹp hòi người đâu. Rõ ràng đều không ở nơi này. Lưu lại bảo bối, vẫn phải chia vụn vặt lẻ tẻ. Liền là không khiến người ta độc hữu. Này bàn vốn hẳn nên tại bất phá vực tay phải bên trong. Chỉ là, tại trước đây thật lâu, bất phá vực chủ tổ tông từng tới cổ kiếm thành, cùng hắn vực chủ đại chiến thời điểm, vô ý đem cửu cung bàn thất lạc tại đây. Bởi vì năm đó bất phá vực chủ thụ thương quá nặng, mới là không có lưu ý đến việc này. Tả Phương Nhất Biên nói ra, bất phá vực chủ tổ tông càng xa xưa bất phá vực chủ. Bởi vì cùng cái khác vực chủ đại chiến, mới mất đi cửu cung bàn trong đó một mảnh. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, thầm nghĩ đây cũng quá kỳ hoa đi. Trọng yếu như vậy bảo bối, cho dù là chết, cũng không thể nói bỏ liền bỏ nha. Vậy có nghe đồn nói, cửu cung bàn cũng không phải là vị nào bất phá vực chủ vô ý lưu lại, mà là hắn cố ý nhét vào nơi đây. Đến cùng là bởi vì cái gì? Ai đều không rõ ràng. Khanh sư tỷ từ tốn nói, cố ý lưu tại cổ kiếm thành. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, đối với cái kia chút cong cong thẳng thẳng sự tình quả thực không có hứng thú. Lập tức lật tay đem cái kia khay gọi đến, xốc lên vải đỏ về sau, chính là nhìn thấy trên bàn một mảnh màu xanh lá mai rùa. Mai rùa có lớn cỡ bàn tay nhỏ, nó bên trên có lít nha lít nhít rườm ra chữ viết, tựa như chú văn bình thường. Một khối xác rùa tử, liền là chí bảo. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút im lặng. Mới đầu còn cho rằng thật là bảo bối gì đâu, lại không nghĩ rằng cư lại chính là một con rùa đen mai rùa tàn phiến. Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể thử một chút mở ra này mai rùa nội thế giới. Nghe đồn rằng ở trong đó cầm tù ngươi đều là đã từng cùng thần la một thời đại cường giả tuyệt đỉnh. Nếu có thể thu phục bọn hắn, so với cửu cung bàn còn muốn tới trọng yếu. Khanh sư tỉ nhẹ giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại. Như thế nói đến, này cửu cung bàn chân chính là bảo bối địa phương, vẫn là trong đó cầm tù cường giả tuyệt thế. Muốn thế nào mở ra? Vương Khai rất là tò mò hỏi. Không biết, chúng ta cũng không biết. Tại Vương Khai đặt câu hỏi phía dưới, bất luận là Khanh sư tỷ vẫn là Tả Phương Nhất Biên bọn người đều là lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Trong đó nhưng có không gian tồn tại rơi vào đường cùng Vương Khai, chỉ có thể âm thầm câu thông lên hệ thống. Có đơn giản như vậy máy gian lận không cần, nhất định phải mình đi vắt hết óc tốn sức suy nghĩ, chẳng phải là ngu xuẩn. Chủ ký sinh, trong đó xác thực có không gian tồn tại. Nếu muốn đi vào trong đó, thì cần muốn tiêu hao 200.000 điểm khoác lác giá trị. 200.000 khoác lác giá trị. Nhiều như vậy, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức nhíu một cái. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Bát phẩm tinh thần xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Ngũ lôi già thiên trường. Nhất niệm âm dương. Thân hóa lôi hỏa, đạp tinh phân biệt, trúc long chi nhãn tuyệt ảnh, cấp 1 trang bị, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, 3.700 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 550.000 kinh nghiệm, 30 triệu, 40 triệu bất quá. Tại nhìn thoáng qua mình hiện nay có được khoác lác giá trị về sau. Vương Khai liền là có chút không thèm để ý. Đi 200.000, vẫn như cũ còn sẽ có 35.000 khoác lác giá trị đâu. Chỉ là 200.000 khoác lác giá trị thôi. Đối với bản thiếu gia tới nói, đơn giản liền cùng một điểm khoác lác giá trị, không khác nhau nhiều lắm. Tùy tiện liền có thể trong nháy mắt về được. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Cửu phẩm tinh thần xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Không phân biệt. Trúc Long chi nhãn tuyệt ảnh. Cấp 1 trang bị. Phương thiên họa kích tinh chi lực. Cấp 9 tinh nguyên giá trị. 3.800 khoác lác giá trị. 560.000 kinh nghiệm. Không, 50 triệu theo nhắc nhở vang lên. Nhìn xem trong đầu hiện ra giao diện. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Hộ giá, thể chất, cùng tinh kỹ toàn bộ biến mất. Điểm kinh nghiệm lần nữa từng tăng thêm 10 triệu. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Bây giờ càng tiếp cận chúa tể chi cảnh. Đứng trước hệ thống đổi mới kỳ. Cũng là càng lúc càng tới gần. Nếu là thật sự có thể có được cửu cung bàn bên trong cường giả tương trợ. Ngược lại cũng không sợ đổi mới kỳ. Có thể cùng thần la một thời đại cường giả tuyệt đỉnh. Tất nhiên kinh khủng. Nhớ tới ở đây. Vương Khai thì là híp mắt. Âm thầm thôi động ý niệm nói. Đem bản thiếu gia đưa vào này mai rùa bên trong a. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến vào cửu cung bàn. Tàn phiến bên trong. Trung tiêu hao 200.000 điểm khoác lác giá trị. Ông. Theo thanh âm nhắc nhở biến mất. Vương Khai thân ảnh. Cũng là tại mọi người không thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Trực tiếp hóa thành một sợi xương trắng. Bay vào đến mai rùa bên trong. Cùng lúc đó, cái kia mai rùa, cũng là phá vỡ mà vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thế mà thật tiến vào. Đám người thấy thế, không khỏi là quá sợ hãi. Đặc biệt là cái kia Khanh sư tỷ, trừng mắt đôi mắt đẹp. Trong đó dị sắc gợn gợn. Thậm chí liền hô hấp, đều có chút dồn dập bắt đầu, đều là không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà thật có thể thành công. Còn a, vi phụ lần này sợ là lỗ vốn. Tả Phương Nhất Biên, âm thầm truyền âm thở dài nói. Nếu sớm biết quỷ giáp thật là có dùng, liền không hội lấy ra cho Vương Khai. Bây giờ nhìn lấy Vương Khai phá giải mai rùa bí ẩn. Quả thực có chút không cam lòng. Nhưng mà... Tả Phương thần nộ đối với cái này lại là xem thường không thôi. Lúc này truyền âm nói ra. Phụ thân, cho dù lưu lại, người vậy vô duyên phá giải mai rùa bí ẩn, còn không bằng cho Khai thiếu. Ngày khác ta Tả Phương thế gia, cũng có thể trở thành bất phá vực thế lực lớn đâu. Hy vọng như thế đi. Dù là như thế, Tả Phương Nhất Biên, vậy vẫn như cũ có chút lo được lo mất cảm giác. Thật sự là nhân tính. Đã là như thế. Cùng lúc đó, một tòa lộ ra u ám thành môn trước đó. Vương Khai thân hình, chậm rãi lộ ra hiện ra. Bất phá thần lao. Nhìn qua thành trên cửa bốn cái đen kịt chữ lớn. Cùng trước mặt cái kia cổ lão thành trì. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Âm thầm cảm giác âm trầm. Cực kỳ không dễ chịu. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có người mới đến tới rồi sao? Chúng ta còn tưởng rằng thần la đã chết đâu. Đã có người bị đưa vào bất phá thần lao. Liền chứng minh cái kia đáng chết ra hỏa còn chưa có chết. Thôi, chúng ta làm việc a. Theo mấy đạo nói chuyện với nhau âm thanh truyền ra. Liền gặp bốn vị người mặc tàn phá áo giáp màu đen nam tử trung niên. Từ trong cửa thành, đi ra, tính danh, lai lịch, tu vi, tội ác, tuổi tác, ngoặc kép.